Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138. Chương 1138. Thập đại trận pháp sư liên hợp chi uy Bách Trận Thành. Trước sau hơn hết trong chớp mắt, Vương Khai bọn người liền là xuất hiện ở ngoài cửa thành. Đối với cái này, Vương Khai vậy là có chút lòng ngứa ngáy. Nếu là tu luyện trận pháp chi đạo, đại lục xa, chẳng phải là tùy ý cũng có thể đi. Hơn nữa còn là trong nháy mắt. Xem ra, có thời gian bản thiếu gia thực sự học một ít trận pháp chi đạo. Vương Khai nhún vai, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Có hệ thống tại, muốn trở thành ngưu bức trận pháp sư, cũng sẽ không quá khó. Tiểu hữu, hỏa hải vực xác thực bị hỏa thánh nguyên linh chuyển rời đến thạch thần vực. Chỉ bất quá, nơi đó cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào. Trừ phi đại thánh đích thân đến. Đáng tiếc là đại thánh cảnh, chỉ có trung vực chi địa tài có. Với lại, sẽ không dễ dàng ra mặt. Ngoài cửa thành, trung niên đạo nhân sờ lấy râu cá chê, tràn ngập hảo ý nhắc nhở. Ngụ ý, đơn giản là không muốn để cho Vương Khai đi mạo hiểm tiến vào hỏa hải vực. Dù sao, vị kia hỏa thánh nguyên linh thế nhưng là đường đường cổ chi thánh hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Muốn trấn áp lại hắn, vậy chỉ có đại thánh cảnh mới có thể. Phải biết, hỏa thánh nguyên linh chiến lực, xa so với cùng cảnh nhân loại võ giả, còn cường hãn hơn mấy lần. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai chân mày hơi nhíu lại, âm thầm suy nghĩ một phen về sau, thì là cười nhạt nói, chỉ là đại thánh cảnh mà thôi. Bản thiếu gia muốn đạt đến, chỉ cần thổi khẩu khí liền có thể. Cho dù không đạt tới, vậy xa so với đại thánh muốn ngưu bức nhiều. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ách, lời vừa nói ra, trung niên đạo nhân hơi có vẻ lúng túng không thôi. Cũng là không nghĩ tới, cái này vừa mới bị Côn Luân giới lưu phóng xuất thiếu niên, khẩu khí thế mà hội to lớn như thế. Bất quá, trung niên đạo nhân vô cùng rõ ràng. Vương Khai tuổi như vậy, có thành tựu như thế, tất nhiên vì Côn Luân giới mới có thể ra hiện thiên tài. Tại trung vực bên trong, bất luận cái gì thiên tài, đều tuyệt đối không có Vương Khai cường hãn như thế. Đương nhiên, nói tới chính là lặn chất cùng tương lai tiền đồ, như là tiểu hữu nhất định phải đi lời nói. Có thể hay không chờ thêm 3 ngày. Bần đạo đem còn lại 9 vị trận pháp sư hết thầy tụ tập lại. Kết hợp thập đại trận pháp sư trận thuật tạo nghệ, cũng là có thể trợ tiểu hữu một chút sức lực. Trung niên đạo nhân từ tốn nói. Thập đại trận pháp sư liên hợp xuất thủ tương trợ. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Rất là kỳ quái. Cái này lỗ mũi châu lão đạo, vì sao như vậy muốn trợ giúp mình đâu? Chẳng những ra mặt dùng truyền tống trận nghênh đón mình, bây giờ nghe mình muốn đi hỏa hải vực, còn muốn chủ động hỗ trợ, không tiếc triệu tập tất cả trận pháp sư. Tạm không nói đến ngươi tại sao phải giúp trợ bản thiếu gia. Trước tiên nói một chút các ngươi có bản sự kia, có thể ngăn cản được hỏa thánh nguyên linh sao? Bản thiếu gia nghe nói, tại trung vực nơi trận pháp sư, giống như lợi hại hơn một chút a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm hỏi. Đối với cái này, trung niên đạo nhân là thật bất đắc dĩ đến cực điểm. Nghĩ không ra mình đưa ra chủ động hỗ trợ, còn bị người ta hoài nghi lên. Đây cũng chính là Vương Khai, đã qua vạn năm cái thứ nhất bị lưu vong ra Côn Luân giới người. Nếu là đổi lại người khác, sẽ hỗ trợ, đó mới là quái sự đâu. Tự nhiên có thể, tại trung vực bên trong. Mặc dù có rất nhiều trận pháp tạo nghệ cao siêu trận pháp sư, nhưng chúng ta thập đại trận pháp sư liên thủ lời nói, nhưng tại hỗn độn giới bên trong, xếp hạng tại vị thứ hai. Đây cũng là trung vực đối bách trận vực cực kỳ coi trọng nguyên nhân chủ yếu. Trung niên đạo nhân có chút kiên nhẫn giảng giải. Thập đại trận pháp sư liên thủ, nhưng tại hỗn độn giới bên trong, xếp hạng thứ hai. Ngưu bức như vậy. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, không khỏi sờ lên cái mũi, rất là tò mò hỏi, vị kia đầu tiên là ai? không phải là cái kia con trai của Cổ Trấn, Cổ Thiên Vân a? Tự nhiên không phải, hắn chỉ xếp thứ ba. Đối với cái này, trung niên đạo nhân khẽ lắc đầu. Tiếp theo Từ Tốn nói, nếu bàn về cá nhân trận pháp tạo nghệ, hắn nhưng xếp hạng tại thứ hai. Nếu là chúng ta 10 vị trận pháp sư liên thủ, hắn thì xếp hạng thứ ba. Về phần cái kia đệ nhất nhân, thì bị thế người coi là trận thánh, là một vị đại thánh cảnh trận pháp sư. Đại thánh cảnh trận pháp sư. Lời vừa nói ra, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Trách không được có thể xếp hạng tại toàn bộ hỗn độn giới thứ nhất đâu. Làm nửa ngày, thế mà sẽ là đại thánh cảnh cường giả. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Võ đạo vì đại thánh cảnh, thêm nữa trận pháp tạo nghệ, song song liên hợp, có thể yếu sao? Liền lấy trước mắt cái này trung niên đạo nhân tới nói. Vậy bất quá là thánh hiền chi cảnh thôi. Ngay cả mình đều là không bằng đâu. Mà cái kia Cổ Trấn, thập đại trận pháp sư cuối cùng vị, cảnh giới võ đạo càng là yếu nhóc đáng thương. Không biết ngươi tại thập đại trận pháp sư bên trong, xếp hàng thứ mấy? Vương Khai lắc lắc lông mày, rất là tò mò hỏi. Thứ sáu, năm vị trí đầu người, đều là cổ chi thánh hiền cảnh. Trung niên đạo nhân cười nhạt nói. Vị thứ sáu, đường đường thánh hiền cảnh giới cửu phẩm đỉnh phong trận pháp sư. Thế mà mới xếp hạng tại hạng 6. Năm người đứng đầu, còn đều là cổ chi thánh hiền. Vương Khai cảm thấy lập tức kinh ngạc không thôi. Không khỏi nhớ tới cái kia Cổ Thiên Vân. Có chút nghiền ngẫm cười nói. Tại bản thiếu gia xem ra, xếp hạng tại vị thứ nhất, hẳn là cái kia Cổ Thiên Vân mới đúng. Phải biết, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì tu vi. Ha ha, tiểu hữu lời ấy sai rồi. Ta nói tới trận pháp tạo nghệ bài danh, cũng không pha tạp tu vi võ đạo cảnh giới. Toàn bằng trận pháp tạo nghệ, tiến hành bài vị, trung niên đạo nhân lắc đầu cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút cong lên, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Cái kia bày trận thời điểm, nếu không có cường đại tu vi võ đạo, có thể làm sao? Người như cùng Cổ Thiên Vân đối chiến, sinh tử chi chiến bên trong, có thể nhịn được không sử dụng tu vi võ đạo sao? Cái này, tự nhiên nhịn không được. Bất quá, Cổ Thiên Vân mặc dù không có tu vi võ đạo, nhưng bằng cho mượn trận pháp tạo nghệ, đồng dạng xếp hạng tại vị thứ ba. Ân, chúng ta vận dụng tu vi tình huống dưới. Cũng là như thế, trung niên đạo nhân có chút xấu hổ nói ra. Cỏ, cứ vậy mà làm nửa ngày. Võ đạo cùng trận pháp đồng thời thi triển. Cổ Thiên Vân đánh hơn hết các ngươi 10 cái trận pháp sư liên thủ. Là ý tứ như vậy sao? Không đủ 10 người lời nói, các ngươi cũng chỉ có thể xếp hạng tại thứ ba. Vậy theo như thế nói đến, Cổ Thiên Vân liền là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Không có tu vi võ đạo, lại có thể cùng thi triển tu vi võ đạo cùng trận pháp sư một trận chiến. Đánh hơn hết 10 cái, lại có thể đánh bại trong đó bất kỳ một cái nào. Cái này đủ mạnh mẽ. Hắn trận pháp tạo nghệ, chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Cái thứ nhất có trận thánh. Với lại, hắn bây giờ chính là trận thánh đệ tử. Trung niên đạo nhân có chút bất đắc dĩ nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng coi là hiểu rõ ra. Cái này lỗ mũi châu lão đạo, không nguyện ý thừa nhận Cổ Thiên Vân mạnh hơn bọn họ. Cho nên mới một mực quanh co lòng vòng thứ hai thứ ba nói. Mẹ! Bản thiếu gia vì sao còn giúp cái kia Cổ Thiên Vân thổi lên ngưu bước tới. Cỏ hắn đại gia, nếu bàn về trận pháp nhất đạo, bản thiếu gia mới là thứ nhất được không? Những người khác, chỉ có thể coi là lão nhị. Đều là lão nhị. Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bước thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Tiểu hữu, người đang nói cái gì? Trung niên đạo nhân làm bộ không có nghe rõ nhàn nhạt một cười. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.